Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 50, tìm kiếm hỏi thăm. Chờ quan thuyền hơi ổn, trên thuyền Huyền Nguyên Quan Phương Đường mấy tên hộ vệ hảo thủ vội vàng hô to, cứu người. Có nắm dây thừng thả người mà xuống, có lấy ra ám khí hướng về đối diện trên thuyền lớn đánh qua. Liền nghe đối diện trên thuyền một trận cười ha ha, hai cái đạo nhân đứng trước tại mạn thuyền trên ôm bụng cười. Phất tay liền đem Phương Đường hảo thủ nhóm đánh tới ám khí quét xuống. Một bên cười vừa nói, quả nhiên thú vị, hai vị này chính là Linh Tế Cung Quan Vân đạo nhân cùng Tiêu Diêu đạo nhân. Bên cạnh lại toát ra một vị, thở dài, các ngươi tìm nhầm, đây là quan thuyền. Trên thuyền không có thuyền nương, bên này Phương Đường hộ vệ xác nhận đối phương tu sĩ thân phận. Đã thu tay lại, nhưng vẫn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Lĩnh đội đường đầu hỏi, không biết đối diện là nhà ai quán các tu sĩ? Đây là Huyền Nguyên Quan Triệu Giám Viện ngồi thuyền. Các ngươi đi thuyền thời điểm làm sao như thế càn rỡ? Xuân Phong, Quan Vân cùng Tiêu Giao ba vị đạo nhân căn bản không phản ứng hắn. Chỉ lo chính mình nói chuyện. Quả nhiên nhận lầm, là quan thuyền, ai nói quan trên thuyền liền không có thuyền nương. Rất nhiều giám viện cùng phương trượng đi đường thủy thời điểm đều sẽ chiêu thuyền nương tương. Bồi, không sai không sai, ta nghe nói Huyền Nguyên Quan Diệp Vân Hiên liền thường xuyên chiêu thuyền nương. Chính nghị, luận nhiệt liệt. Ba ba ba, thanh thúy tay tát tiếng vang lên, ba người trên mặt riêng phần mình chịu một bàn tay, mặt phủ thêm nổi lên đỏ thắm trưởng ấn. Ba vị đạo nhân giận dữ, xoay đầu lại muốn cùng động thủ người liều mạng, đã thấy một vị áo trắng đạo cô mặt mũi tràn đầy căm ghét. Đang đứng tại trước người mình, ba vị này lửa giận lập tức yên tĩnh xuống, bụng mặt lắp bắp nói, thủy sư thúc. Đây là cớ gì? Áo trắng đạo cô quát. Ai là các ngươi sư thúc? Đừng gọi bậy, bần đạo thật sự là xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Dằn dậy xong, mũi chân điểm nhẹ, thả người mà xuống, tại trên mặt sông đi nhanh hơn 10 trượng, đem mấy cái quan trên thuyền rơi xuống nước người nhấc lên. Ném về đầu thuyền, cứu xong sau, hướng quan thuyền hành cái vái chào. Triệu giám viện thứ lỗi, ta người trên thuyền làm việc không cẩn, cho giám viện thêm phiền toái. Còn xin thứ tội, nếu là có gì tổn hại, cần bồi thường thường, có thể đến Du Long quán tới. Dứt lời, người nhẹ nhàng mà quay về, thúc giục thuyền lớn tiếp tục tiến lên. Chịu bàn tay Xuân Phong, Quan Vân, Tiêu Giao ba vị đạo nhân cúi đầu đi tìm vương thủ Ngu Tố Hồ. Tổn chi huynh, này nương môn quá mức tàn nhẫn, chúng ta đừng có lại một đường đi. Vương thủ Ngu kinh hãi, thấp giọng nói, không nên nói bậy nói bạ. Vội vàng đi qua hướng áo trắng đạo cô cùng bên cạnh hắn thanh sam tu sĩ bồi tội. Thủy sư thúc, chú ý sư bá, mấy người bọn hắn không che đậy miệng, còn xin xem ở ta trên ba cung trên mặt mũi, quấn bọn hắn một lần. Áo choáng đạo cô hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm, quay đầu tiến buồng nhỏ trên tàu. Thanh sam tu sĩ cũng rất là không vui, hướng vương thủ Ngu nói, xem Chu đại luyện sư phân thượng, việc này coi như qua, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh sam tu sĩ tiến buồng nhỏ trên tàu, đi vào áo trắng đạo cô ở lại bên ngoài khoang thuyền nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi cửa mở, đi vào nói, thủy sư muội cớ gì sinh lớn như vậy khí, bất quá một cọc việc nhỏ mà thôi. Huyền Nguyên Quan luôn luôn không nghe hiệu lệnh, mượn cơ hội giáo huấn một chút Triệu Vân Lâu, cũng không tính chuyện xấu. Áo choáng đạo cô lắc đầu, ta sinh khí không phải cái này, ta khí chính là bọn hắn dám ở ngay trước mặt ta ô ngôn uế ngữ. Quả nhiên là... tu hành đều tu đến cẩu thân lên. Thanh sam tu sĩ nói, giá trị này lúc dùng người, vẫn là phải nhiều bao dung một ít. Áo trắng đạo cô thở dài, hỏi, bọn hắn tự đi chiêu vời tán tu, cần gì phải mời bọn họ đồng hành, còn muốn nhẫn tới khi nào? Thanh Sam tu sĩ nói, đây cũng là không kịp chuẩn bị, ai nghĩ đến là cái này chờ phẩm tính. Bất quá vương thủ ngu vẫn là đáng giá tài bồi, hắn tu hành rất nhanh, thể nội hạo nhiên chi khí cực kỳ tràn đầy. Lam luyện sư lời nói, tương lai kẻ này nhưng trưởng triều thiên cung. Áo trắng đạo cô ngắt lời nói, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng không muốn nghe. Ta liền hỏi, bọn hắn lúc nào rời đi, nhìn xem làm người ta sinh chán ghét. Thanh Sam tu sĩ cười khổ, vậy ta tìm cơ hội đi. Thuyền lớn lại đi nửa canh giờ, đến trên sông một chỗ phân nhánh miệng, bởi vậy ngoặt hướng nam lần là bành nước thủy đạo, sẽ tiến vào Quý Châu cảnh nội. Không cần Thanh Sam tu sĩ cùng áo trắng đạo cô đuổi người, vương thủ ngu chủ động tìm tới. Chú ý sư bá, thủy sư thúc, chúng ta dự định xuống thuyền, trên đường đi đều nhờ hai vị tiền bối chiếu cố, chờ trở về thời điểm lại đến Chiết Giang đến nhà bái tạ. Áo trắng đạo cô mặt lạnh lấy không nói lời nào. Thanh Sam tu sĩ cười cười, ôm huyền nói, vậy các ngươi một đường cẩn thận. Bốn người hạ thuyền lớn, tiếp tục vùng ven sông mà lên, qua Võ Long, ngày thứ hai liền chạy tới Du Phủ. Du Phủ là Xuân Đông nơi phồn hoa. Tiến vào trong thành, đám người liền tìm khách sạn nghỉ trọ. Vương thủ ngu vốn đợi ngày thứ hai liền muốn lên đường tiếp tục hướng tây thẳng vào đô phủ. Làm sao Tiêu Diêu đạo nhân Lâm Chí Bân chính là xuyên tỉnh địa đầu. Mặc dù quê quán không tại Du Phủ, nhưng nhiều lần tới qua, đối với cái này chỗ rất là quen thuộc. Tại hắn giật dây lần, Gió Xuân cùng Quan Vân hai đạo liền năn nỉ vương thủ ngu nhiều ngừng hai ngày. Tiêu Diêu đạo nhân dẫn đường, Gió Xuân cùng Quan Vân hai đạo tại Du Phủ Thanh Lâu Tiêu ngõ hẻm trong lưu luyến 4-5 ngày. Tại vương thủ ngu thúc dục hạ mới tiếp tục tiến lên. Từ Du Phủ Tây tiến tới nhập bên trong sông, nơi này là đô phủ vùng cực nam, bởi vậy hướng bắc, bốn người du sơn ngoạn thủy, lại kéo 7-8 ngày mới đuổi tới đô phủ. Tiêu Diêu đạo nhân phía trước dẫn đường, mang theo vương thủ ngu cùng Gió Xuân, Quan Vân đi vào tiểu thông ngõ hẻm, chỉ vào một chỗ rách dưới tiểu viện nói, chính là chỗ này. Quan Vân cùng Gió Xuân cũng nhao nhao gật đầu, lời nói ngày đó đích thật là ở chỗ này bị người chơi tiên nhân khiêu. Bất quá khu nhà nhỏ này bây giờ càng thêm rách nát, đối phương hẳn không có trở lại qua. Vương thủ ngu đẩy ra cửa sân, hướng bên trong hô một câu, trên ba cung vương thủ ngu bái kiến chư vị tiền bối. Không biết tiền bối nhưng tại trong phủ, ngay cả hô hai tiếng đều không người trả lời. Lúc này mới cất bước mà vào, tại trong tiểu viện ngó nhìn xung quanh một vòng, lại đánh hai tấm vệ đạo phù. Vương thủ ngu thở dài, ba vị tiền bối không tại, nơi này chí ít 2 tháng không có người đến qua, bọn hắn nên là du lịch chỗ hắn đi. Quan Vân liếm môi một cái, dư vị nói, tuy nói là trúng kế, nhưng trúng kế tư vị thật sự là không sai. Bây giờ trở về nhớ tới, kia tiểu nương tử một cái nhăn mày một nụ cười đều rõ mồn một trước mắt a. Càng không nói đến toàn thân mềm mại, da thịt chặt chẽ, hắc hắc, nếu là có thời cơ, đạo gia thà rằng lại trúng một lần mỹ nhân kế. Xuân Phong nói, người nghĩ đến rất đẹp, ta là hồi tưởng lại chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ nha, ngày đó nếu không phải người ta thủ hạ lưu tình, chết cũng không biết chết như thế nào. Quan Vân hắc hắc nói, chết cũng đáng a. Nghĩ tới bần đạo chơi qua đại tu sĩ, liền kích động đến toàn thân run rẩy. Vương thủ ngu chặn lại nói, những lời này nói riêng một chút nói là được rồi. Trần Chân Nhân nói, ba vị này tiền bối rất có thể đều tại luyện hư phía trên. Người sợ không phải váng đầu trúng huyễn thuật, chớ có để người ta ở trước mặt nghe qua. Bốn người tại tòa này rách nát trong tiểu viện trông ba ngày, lại hướng quê nhà lân cận bên ngoài bốn phía nghe ngóng, lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Vương Thủ Ngu thở dài, đánh ra một trương phi phù, hướng ba người nói: ta đã cáo chi Lê viện sứ, mời Hiền chân nhân không cần chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.